Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 562, suy đoán. Linh tu cửu viện, Trình Lâm từ Hoàng Nhân trong văn phòng sau khi ra ngoài. Liền bắt đầu xử lý lên liên hợp vấn đề, bởi vừa mới hoàn thành rồi thực tập, mỗi cái lớp, học viên sự tình đều rất đa dạng, hắn không có lập tức bắt đầu công tác. Vẫn đợi được buổi chiều, mới ở phụ đạo viên dưới sự giúp đỡ đem tập anh xã thành viên cho tụ tập chung một chỗ. Tổng cộng 28 người, dựa theo Hoàng Nhân cắt xuống tuyến đỏ, xã đoàn ngưỡng cửa là tam phẩm tu vi. Đây là cứng nhắc chỉ tiêu. Cũng cho đến thời điểm này, Trình Lâm mới ý thức tới trong học viện tam phẩm đã là số lượng không ít. Xã đoàn sáng lập, điều lệ đều cần định ra. Trình Lâm nghĩ một hồi, cảm thấy đơn giản nhất thô bạo tổ chức cơ cấu phương án chính là dựa theo tu vi phân chia rồi. Tu vi cao trên danh nghĩa địa vị cao chút, như vậy mọi người đều có thể tiếp thu. Làm duy nhất ngũ phẩm, Trình Lâm việc đáng làm thì phải làm. Đảm nhiệm xã trưởng, tứ phẩm có 4 người, phân biệt là Hàn Luân, Phó Trọng Đình, Tạ Thanh Kha, cùng với mặt khác một vị gọi là Lưu Triển bạn học. Trên danh nghĩa là phó xã trưởng, còn lại 23 tên tam phẩm, làm phổ thông xã viên. Cái này cơ cấu cũng là dựng lên đến rồi. Học viện cho chuyên môn phê cái văn phòng, treo bài, buổi tối 5 giờ thời điểm, Trình Lâm đem những người khác triệu tập lại đây. Đại khái nói rõ ràng xã đoàn tồn tại ý nghĩa. Quá trình vô cùng thuận lợi, mọi người cũng không có dị nghị. Trên nguyên tắc, tập anh xã là làm ti cục phụ thuộc bộ môn, sắp sửa tham dự đến hình chiếu thăm dò bên trong. Đồng thời đây là hoàn toàn tự nguyện, muốn vào hình chiếu, ti cục sẽ dành cho tiêu chuẩn. Không nghĩ tới, cũng không miễn cưỡng, trong văn phòng, một cái bàn dài trên đầu, Trình Lâm ngồi ở trên ghế. Đánh giá phân loại hai bên cái khác hoặc quen thuộc, hoặc xa lạ học viên. Bình tĩnh nói, ở liệt tôn kiêu lúc này chiêu ghẹo, liền là miễn cưỡng kỳ thực cũng không quan trọng. Tin tưởng có thể ngồi ở chỗ này, đều sẽ không từ chối cơ hội này. Những người còn lại dồn dập gật đầu, liền ngay cả Hàn Luân cũng biểu thị ngầm thừa nhận. Trình Lâm mỉm cười, tốt lắm, nếu không có người phản đối. Kia hy vọng mọi người mau nhanh chuẩn bị sẵn sàng. Xã trưởng, chuẩn bị cái gì? Một cái xem ra rất đáng yêu nữ sinh nhấc tay đặt câu hỏi. Trình Lâm nhìn nàng một cái, ngữ khí thần bí nói, đương nhiên là vì tiến vào hình chiếu làm chuẩn bị. Tập anh xã có độc lập văn phòng, cũng nhiều một hạng nho nhỏ, đặc quyền. Chính là cuối cùng có thể mượn trong văn phòng mạng lưới thoát đi mở mạng lan. Liên thông ngoại giới, thu được tin tức không còn giống dĩ vãng như vậy trì độn. Mới hình chiếu xuất hiện tin tức y nguyên ngay lập tức bị người ở xã Giao Bình Đài phơi bày. Chợt gây nên bàn tán sôi nổi. Bất quá căn cứ hiện nay thống kê, lần này hình chiếu toàn cầu tựa hồ tổng cộng mới mười mấy nơi. Hạ quốc khí vận tựa hồ hao hết rồi. Lần này ỷ vào quốc thổ diện tích lớn, thật vất vả bắt được một tòa ở Lan Thị phụ cận. Tập anh xã trong văn phòng, loại hình vẫn như cũ là lơ lửng giữa trời hình chiếu. Dựa theo hiện nay quan trắc, lần này hình chiếu xác suất lớn là một tòa thành thị. Đáng tiếc chi tiết nhỏ vô pháp quan sát được. Lan Thị là cái nào ti cục địa bàn tới? Hình như là thập ngũ ti, bất quá không trọng yếu. Dựa theo đế đô tổng bộ trước dưới phát văn kiện, mỗi cái ti cục đều sẽ có thăm dò tiêu chuẩn. A, lúc này thập ngũ ti lãnh đạo sợ là muốn ăn thiệt thòi. Mới văn kiện vừa ra, sau đó sợ là cũng không còn tương tự với lúc trước thục đô thập tam ti loại kia ăn một mình khả năng rồi, bất quá chuyện này với chúng ta hình như cũng không phải cái tin tức tốt. Chỉ có một cái hình chiếu, cạnh tranh độ khó sẽ rất lớn đi. Trình Lâm cùng với còn lại xã đoàn thành viên dồn dập vây trước máy vi tính, trên màn ảnh đổ bộ chính là đặc lý ti nội bộ mạng lưới. Nơi này tin tức nhất là đúng lúc đồng thời chuẩn xác. Tối thiểu so với trên Internet truyền lưu những kia chưa qua nghiệm chứng tin tức chuẩn xác rất nhiều. Xã đoàn mới tổ, liền gặp gỡ hình chiếu. Mọi người tâm tình đều rất đắt đỏ. Đúng là Trình Lâm ngồi đang ghế dựa bên trong. Ánh mắt yên lặng, phảng phất đang suy tư cái gì. Xã trưởng, Tạ Thanh Kha nhìn ra hắn mất tập trung. Hỏi, hai người tư giao tuy rằng rất tốt. Nhưng trước mắt dù sao cũng là ở xã đoàn bên trong. Nhiều người như vậy ở. Tạ Thanh Kha rất chú ý không có gọi Trình Lâm tên. Hả? Làm sao rồi? Trình Lâm phục hồi tinh thần lại. Hỏi, Tạ Thanh Kha bất đắc dĩ. Ngươi đang suy nghĩ gì? Nhìn qua, ngươi thật giống như đối với lần này hình chiếu không nhiều quan tâm dáng vẻ a. Nàng hỏi dò gây, nên thành viên khác chú ý. Mọi người dồn dập đình chỉ nghị luận. Đưa mắt ném lại đây. Nhìn về phía Trình Lâm. Không có gì. Trình Lâm nở nụ cười dưới. Lắc đầu một cái. Chợt thấy mọi người đều ở nhìn chính mình. Trầm ngâm chút. Nói. Được rồi. Kỳ thực ta cũng không phải không quan tâm. Chỉ là Lan Thị nơi này hình chiếu cũng không có quá nhiều thảo luận giá trị. Thăm dò hình chiếu cũng không phải một lần hai lần. Mỗi cái ti cục đều có nhất định kinh nghiệm. Mọi người dựa theo quy củ đến là tốt rồi. Đến mức các ngươi trước cân nhắc cạnh tranh vấn đề, ta lại cảm thấy là việc tốt. Mọi người đều mới vừa kết thúc thực tập, hẳn là đều có thu hoạch. Cũng rõ ràng tự thân kinh nghiệm thiếu thốn. Lần này người cạnh tranh nhiều, đối tự thân trưởng thành cũng có chỗ tốt. Hơn nữa, so sánh với đó, quốc nội hình chiếu chỉ cần đối mặt hình chiếu bản thân nguy hiểm. Mỗi cái ti cục đồng thời, cũng không đến nỗi quá mức nguy hiểm. Mọi người nghe, đều là gật đầu, cảm thấy có đạo lý. Trình Lâm tiếp tục nói, ta quan tâm chính là một cái khác hình chiếu. Cái nào? Cái này. Trình Lâm đứng lên, đi tới trước máy vi tính. Điểm mở ra một phần mạng nội bộ bên trong địa đồ. Nhìn tới đây không có. Singapore nơi này xuất hiện một tòa hình chiếu. Ta nghĩ tới là cái này. Cái này làm sao rồi? Lại không ở ta trong quốc cảnh. Cùng chúng ta quan hệ không lớn đi. Một người học viên buồn bực. Trình Lâm cười lắc đầu một cái. Ngữ khí chăm chú hỏi. Này nhưng không hẳn. Ân. Các người trước đối quốc nội nhiều lần hình chiếu phân bố hẳn là đều có hiểu rõ. Như vậy, có bao nhiêu người đối nước ngoài, trên thế giới còn lại hình chiếu thăm dò có hiểu biết? Văn phòng tĩnh một hồi, phần lớn học viên đều mặt lộ mờ mịt, chỉ có số người cực ít, tỉ như Hàn Luân ánh mắt giật giật, nhưng cũng không nói gì. Đối này, Trình Lâm cũng không ngoài ý muốn. Lại như là người bình thường có rất ít sẽ quan tâm không phải chiến tranh. Những quốc gia khác bên trong chuyện hư hỏng đồng dạng, quốc nội phần lớn người tu hành cũng sẽ không quá quan tâm nước ngoài. Rốt cuộc không cùng xuất hiện, quan tâm cũng vô dụng. Trình Lâm cũng là ở tham gia cùng Liên Xô Liên Hợp thăm dò sau, mới có ý thức gia tăng phương diện này tư liệu thu thập. Hắn ngay thẳng mà nói. Dựa theo trước đây rất nhiều lần hình chiếu tiền lệ, hết thảy loại này, một cái tiểu quốc quốc thổ bên trong xuất hiện hình chiếu, đều không tránh khỏi được bị những quốc gia khác thế lực thẩm thấu vấn đề. Singapore không phải cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng, làm Đông Nam Á có tên thành phố vườn. Các ngươi khẳng định nghe nói qua, Singapore, Malaysia, Thái Lan, mà... Nhưng quốc gia này thực lực cũng không mạnh. Hơn nữa các ngươi nhìn vị trí của nó. Hầu như có thể nói nó là một cái ở trong kẽ hở sinh tồn tiểu quốc. Cứ như vậy, các ngươi cho rằng, nó giữ được hình chiếu này sao? Nghe được Trình Lâm lời. Xã đoàn các thành viên đều trầm mặc lại. Đăm chiêu, đáp án không nói cũng hiểu. Hiển nhiên là không gánh nổi. Như vậy. Tương tự dựa theo tiền lệ, hình chiếu này thăm dò phương hướng cũng chỉ có hai loại. Trình Lâm nhìn chung quanh mọi người, gặp mọi người đều đang suy tư, liền dựng thẳng lên một ngón tay, phân tích nói, đệ nhất chính là triệt để hỗn loạn, bị Đông Nam Á hoặc là toàn bộ châu Á phạm vi, thậm chí còn cái khác lục địa một ít đến từ không cần thế lực những người tu hành chia cắt. Lại như là tinh linh hình chiếu lần kia châu Phi, Hàn Luân nghe vậy bỗng nhiên nói rằng, tình huống như thế không thể phát sinh, ngữ khí của hắn rất chắc chắc. Vì sao? Một người học viên hỏi dò. Bởi vì chúng ta, Hàn Luân nhìn đối phương một mắt, lạnh lùng đọc từng chữ, nó ly chúng ta quá gần rồi. Trình Lâm mỉm cười nói, Hàn Luân nói không sai, nó ly chúng ta quá gần rồi. Châu Phi sở dĩ trình diễn đại loạn đấu, bị chia cắt, chủ yếu là bởi vì địa phương khuyết thiếu chân chính nước lớn. Hoàn toàn chính là cái vô pháp nơi. Bất quá Singapore không giống, nó tả hữu hai bên đều có nước lớn tồn tại. Đương nhiên, trọng yếu nhất hay là bởi vì nó phương Bắc chính là chúng ta Hạ Quốc. Ta suy đoán, đặc lý bộ bây giờ rất khả năng đã cùng kia vừa bắt đầu câu thông. Bất luận là xuất phát từ lợi ích, vẫn là châu Á lão đại ca bộ mặt, chúng ta đều không thể từ bỏ tòa hình chiếu này. Nói như vậy, tòa hình chiếu này cũng sẽ thuộc về chúng ta. Không nhất định, Trình Lâm lắc đầu một cái. Cái này cũng là ta đang nghĩ tới vấn đề. Theo lý thuyết, thi ti thủ phá 8, hiện nay vẫn cứ duy trì toàn cầu người tu hành đẳng cấp cao nhất. Ở cái thứ hai bát phẩm sinh ra trước, quốc gia chúng ta hẳn là rất hung hăng. Về tình về lý, đều hẳn là có thể thử độc chiếm. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Có người hỏi, Trình Lâm nhíu mày, do dự chút, mới nói, ta cũng không nói được. Chỉ là luôn cảm thấy chuyện này chưa chắc sẽ đơn giản như vậy. Dừng một chút, hắn phất tay một cái, nói, được rồi, có lẽ chỉ là ta nghĩ tới quá nhiều. Nói chung, chúng ta kế tiếp chỉ cần chờ học viện tin tức là tốt rồi. Ta nghĩ, giả sử muốn lên đường, ngày hôm nay cũng không kịp rồi. Mọi người đều trở lại chuẩn bị dưới. Sáng mai, có lẽ liền có thể biết phía trên dự định rồi. Tập anh xã lúc này tản ra. Các thành viên đầy bụng tâm sự trở về ký túc xá chuẩn bị. Trình Lâm cũng không có nghĩ nhiều hơn. Ngược lại lần này hình chiếu ta có tiên thiên ưu thế. Hắn có đầy đủ tự tin. So với đi đàng hoàng chạy đến Lan Thị thăm dò, hắn càng muốn khiêu chiến dưới độ khó cao. Rốt cuộc ở quốc nội thăm dò đều là bó tay bó chân. Một mặt lo lắng bị phát hiện lá bài tẩy, ở một phương diện khác cũng hầu như là muốn tránh khỏi thương tổn được đồng liêu. Kiêng kỵ quá nhiều. Nếu là có chọn, hắn đúng là đối đi chuyến Singapore có chút ý kiến. Suốt đêm không nói chuyện, Trình Lâm sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng đã ra khỏi giường, chạy đến dị năng luyện tập khu tiến hành rồi thông thường tu luyện. Liền ở hắn mở ra bất phá kim thân, nổ nát đệ ngũ đài kim loại bia sau, điện thoại di động bỗng nhiên thu đến hoàng nhân điện thoại. Lúc này sắc trời nằm ở trước bình minh tối tăm nhất thời điểm. Trong học viện vắng vẻ lành lạnh, thu ý nồng nặc. Alo, một tay cầm khăn mặt lau mồ hôi nước. Trình Lâm giải trừ kim thân, cảm thụ thân thể hư mệt, thở hổn hển, chuyển được ngữ âm điện thoại. Ngoặc kép, ngươi đang làm gì? Tiếng thở lớn như vậy. Đầu bên kia điện thoại, hoàng nhân sửng sốt một chút, hỏi, rèn luyện. Trình Lâm ngắn gọn đáp lại, chợt hỏi ngược lại, làm sao rồi? Là hình chiếu sự có kết quả sao? Đúng, mới vừa nhận được đế đô mới nhất văn kiện, lần này thăm dò khả năng có chút biến động. Hoàng nhân trong giọng nói có chút mệt mỏi, hiển nhiên là một đêm chưa ngủ. Trình xã trưởng, thế nào, có hứng thú hay không xuất ngoại đi công tác một chuyến? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.